Chương 441, chân nhỏ. Chương 441, chân nhỏ còn đang suy nghĩ gì à, có phải hay không còn đang suy nghĩ vừa mới cùng ta hôn à? Trương Tường mặt trên lộ ra tiện tiện nụ cười tới, thế nhưng động tác của hắn cũng là vô cùng dịu dàng mà đem mỉ cổ tỏ từ trong ngực của mình bỏ vào trên cầu thang. Không có ta, ta mới không có muốn như vậy mắc cỡ sự tình, ta mới không có vì mình chủ động cảm thấy xấu hổ đây. Sơn đờ dở pháo mỉ cổ tỏ đỏ mặt, nghiêng mặt đi dùng ngay cả chính cô ta đều không phải tin tưởng ngượng ngùng thanh âm, ở phản bác. Thế nhưng, nói cũng là ngay cả chính mình lời trong lòng nói hết ra, liền có thể thấy lúc này mỉ cổ tỏ trong lòng rốt cuộc là có bao nhiêu hại thẹn. Được rồi, không có, không có, chúng ta khả ái mỉ cổ tỏ tiểu thư, nhất định là nghĩ như thế nào cứu vớt thế giới đi. Trương Tường mỉm cười nói rằng, sau đó, hắn liền đứng ở thân thể đến. Ngồi ở so với mỉ cổ tỏ còn thấp hơn trên lưỡng bậc thang trên bậc thang, đem mỉ cổ tỏ hai cái chân đều bỏ vào Trương Tường trên bắp đùi. Ngươi muốn làm gì à? Mỉ cổ tỏ trên mặt của có chút bối rối, đem quần của mình vuốt thuận, không để cho mình váy ngắn hạ tinh quang, ở Trương Tường trước mặt hiện lộ ra. Không ba ngay cả thân đều hôn, hơn nữa đều thừa nhận là bạn gái của ta, vẫn như thế xấu hổ à? Trương Tường có chút treo gẹo hướng về phía mỉ cổ tỏ nói rằng, Ta nơi nào thừa nhận là bạn gái của ngươi? Sơn đờ dở pháo mỉ cổ tỏ quay đầu đi, nhưng nàng kia đỏ gò má, cũng là tốt nhất chứng minh. Được, tốt, chẳng qua là ta đơn phương đỉ hệ nở cho rằng được rồi. Bất quá, coi như là ta đơn phương đỉ hệ nở cho rằng được rồi, ta cũng là phải làm cho tốt một cái nam bằng hữu phải làm đến sự tình. Trương Tường vừa nói, một bên đúng là đem mỉ cổ tỏ đôi trên chân giày dây dày cởi ra. Cảm thụ được điểm này, mị cổ tỏ thân thể liền chợt căng thẳng, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt lại đỏ bừng đến rồi cực điểm, chỉ thiếu chút nữa đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra cái cỏ. Kia cái kia chúng ta vẫn là quá nhanh đi, mị cổ tỏ có chút hiểu lầm nói, muốn đem hai chân của mình lùi về. Bất quá, không nghĩ tới, nàng cũng là khẽ động vết thương của chính mình, toàn bộ lúc đầu giống như một cái thông hồng quả táo một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, sắc kia trong lúc đó liền trở nên trắng bệch. Đau, đau, đau, mỉ cổ tỏ ngược lại hút khẩu khí, hai mắt lệ vương vương, không thể không ngừng chính mình hai chân động tác. Thằng nhóc đốc, lúc đầu chính ngươi mạnh mẽ sử dụng suất siêu gánh vác dẻo gùn, thân thể đã là có chút siêu gánh vác. Hơn nữa, vừa mới còn dĩ nhiên tại này độc khí không có tán đi, mặt đất còn nóng hổi thời điểm chạy vào tìm ta, cái này ngươi sẽ tự chuốc lấy đau khổ, độc khí đều là đã là xâm lấn đến chân của ngươi bên trong. Trương Tường có chút tức giận đem mỉ cổ tỏ vậy không dám động chân nhỏ, đồng mới phóng tới bắp đùi của mình trên, đưa tay ra chỉ ở mỉ cổ tỏ trên trán gõ một cái. A, thật đau a, mỉ cổ tỏ che thi trán của mình, đôi mắt lệ ảng ảng nhìn Trương Tường. Bất quá, mỉ cổ tỏ đau đớn cũng là không hề chỉ bởi vì Trương Tường gõ cái trán của nàng một cái, mà là bởi vì Trương Tường lúc này đã là đem nàng hai chân giày lấy xuống. Lại gỡ xuống kia kem chút để Trương Tường tâm tình rung động quá chân nhỏ thuần trắng bít tất, lộ ra nàng cặp kia biến thành tử sắc tiểu cấp nha. Mà đang ở chứng kiến này đôi rõ ràng cho thấy bị độc khí xâm lấn rất nghiêm đồng, lòng bàn chân còn nổi mấy viên nước ngập tiểu cấp nha, Trương Tường trong lòng cũng là không khỏi một hồi có rút đau đớn. Nếu không phải là bởi vì hắn, mị cổ tỏ cũng sẽ không biết rõ sẽ thụ thương, còn kiên trì vọt tới vậy còn nóng hổi, tản ra độc khí tử sắc kết tinh trên mặt đất. Nếu không phải là như thế, nàng cũng sẽ không chịu bây giờ những khổ này, cái oán niệm tạo thành độc khí cho xâm lấn. Trương Tường đúng từng theo ủng có loại này oán niệm tạo thành huyễn tưởng mãnh liệt lỗ chiến đấu thắng, cho nên hắn có thể đủ rất biết rõ, bị loại này độc khí xâm lấn, đến cùng sẽ thừa nhận đến như thế nào thống khổ. Tuy là, xâm lấn mỉ cổ tỏ thân thể độc khí, đúng một ít pha loãng mấy nghìn lần, còn là xuyên thấu qua đế giày ngăn cản, chỉ có tiến nhập nàng lòng bàn chân thế nhưng, loại này độc khí vẫn có rất mãnh liệt sự ăn mòn. Không nói khác, mỉ cổ tỏ cái này hai lúc đầu dịch thấu trong suốt tiểu cấp nha, kia nhìn như không có bất kỳ tổn thương chỉ là biến sắc ra tầng phía dưới, lúc này sợ là có một bộ phận huyết nhục bị ăn mòn thành này màu tím nọc độc. Nếu không, mỉ cổ tỏ cái này hai tiểu cấp nha cũng sẽ không hiện ra loại này màu tím tình cảnh, tối đa cũng chính là sẽ hiện ra tím nhạt sắc màu sắc mà thôi. Sẽ hiện ra như vậy màu sắc đến, chính là đại biểu cho chí ít tầng ngoài bao mảnh mạch máu đều là đã là ăn mòn. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường trong hai mắt thương tiếc cùng tình yêu liền càng đậm. Cái loại này huyết nhục bị từng bước ăn mòn cảm giác đau đớn, hắn chính là đã từng tự mình cảm thụ qua. Cho nên, hắn có thể đủ biết loại nào cảm giác đau đớn rốt cuộc có bao nhiêu cường liệt. Thế nhưng, Mị Cổ Tỏ dĩ nhiên là cố nén như vậy đau đớn, khó khăn chạy qua hình cung kia vài trăm thước khoảng cách, đi tới trương tường sở tạo bắt đầu vòng bảo hộ bên ngoài, ngẩn ngơ chính là thập mấy phút đồng hồ. Sau đó, vẫn còn ở biết kia một loại đau khổ dưới tình huống. Nàng còn dùng bắp đùi của mình vì chăn đệm, để cho mình gối lên trên hai đùi nàng, để cho mình tận lực không bị cái loại này độc khí ăn mòn. Nghĩ vậy một ít, trương tường trong nội tâm muốn phải bảo vệ ý nghĩ của nàng liền càng thêm mãnh liệt. Kiên nhẫn một chút đau nhức à, này độc khí đã là xâm lấn đến rồi huyết nhục của ngươi trong, muốn đem độc khí đuổi ra lời nói, cần phải ở đầu ngón chân trên lái lên một cái vết thương nhỏ. Bất quá, ngươi cũng không cần sợ, chỉ là dùng châm A mở xa tờ mở một cái miệng nhỏ là được rồi. Trương tường mặt trên lộ ra ôn nhu thần sắc đến, hướng về phía cắn răng nhẫn 733 lấy đau khổ Mị Cổ Tỏ nói rằng. Ừm. Mị Cổ Tỏ nhìn chăm chú mà xem cùng với chính mình, trong mắt còn mang theo nào đó nóng rực nhãn thần xem cùng với chính mình trương tường, sắc mặt không phải cấm đúng lại đỏ hồng, như tiểu tức phụ một dạng khẽ gật đầu một cái. Không cần sợ, những thứ này đều là tiểu thương, nghỉ ngơi cái 1-2 ngày có thể tốt đẹp. Trương tường mặt trên lộ ra nụ cười theo Mị Cổ Tỏ vừa nói, bên phân tán nàng chú ý lực, một bên trên hai tay cũng là nổi lên màu xanh biếc chữa bệnh trả cờ giả đến, đè ở Mị Cổ Tỏ tiểu chân răng trên. Nhu nhược vô cốt, xúc cảm tốt, đây là trương tường cảm giác đầu tiên. Còn có không biết là bởi vì độc khí xâm lấn, hay là bởi vì bản thân khí huyết chưa đủ nguyên nhân, một đôi tiểu cước nha cũng là có vẻ hơi băng lãnh, đây là trương tường cảm giác thứ hai. Nếu có thể đem này đôi tiểu cước nha, ở trên hai tay đem làm cho nói, nhất định sẽ rất thoải mái đi, trương tường trong lòng rung động, không phải cấm đúng tốc biến qua một tia ý niệm. Bất quá, ở chỉ một lúc, trương tường cũng là trực tiếp đem loại tâm tình này cho khu trừ. Màu xanh biếc chữa bệnh trả cờ dạ, hướng về Mị Cổ Tỏ cặp kia tiểu cước nha bên trong quán thâu đi, ở từ dưới mà lên mà khu trục lấy những độc chất kia dịch, hướng về Mị Cổ Tỏ cặp kia tiểu cước nha ngón tay cái trên đầu tụ tập đi. Mà cùng lúc đó, trận tô tô tê tê, kèm theo đau đớn kịch liệt cảm giác, truyền tới Mị Cổ Tỏ toàn thân, không để cho nàng cấm đúng sắc mặt một lần nữa trắng bệnh, hàm răng cắn chặt, hai tay nắm lấy bắt đầu. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.